Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, từ trên trời giáng xuống ngươi. Injustice League, phất phất phất phất phất, danh tự này thật là không tệ, Aoi. Đồ Flamingo cười ha ha, là trực tiếp liền đem Chính Nghĩa Hải Quân xem như địch nhân rồi sao? Thật là trực tiếp a. Hải quân là Chính Nghĩa Hải quân, bởi vì bọn họ là mạnh nhất trên thế giới thế lực. Bọn hắn chính là mảnh này biển cả bá chủ, cho dù là cái kia Roger, cũng chỉ có bị anh hùng Garp truy chạy trốn tứ phía. Cho nên chúng ta là Injustice League, bên thắng đều là Chính Nghĩa. Louis nói như vậy, nhưng là thời đại không đồng dạng. Roger một câu, thời đại mới liền muốn đến. Hào kiệt nhóm lao tới biển cả truy tìm mộng tưởng thời đại đã mở ra cửa lớn. Hải quân, còn có thể một mực cao cao tại thượng sao? Ta rất chờ mong, tên của chúng ta biến thành Justice League một ngày kia. Justice League, Đồ Flamingo khẽ giật mình. Ha ha ha ha, muốn cho thế giới này đổi một cái bầu trời sao? Mario, ngươi cái tên này. Hắn khóe miệng toát ra điên cuồng nhất dáng tươi cười. Tựa hồ là rất lâu không có như thế cao hứng qua. Thật sự là một cái tốt nhất hợp tác đồng bạn á. Dù sao, Louis khẽ cười nói. Không có người có thể một mực cao cao tại thượng. Dù sao cũng phải có bị người đánh rớt bụi bặm thời điểm. Cũng chỉ có nhất phi trùng thiên thời điểm. Phất phất phất phất phất. Đồ Flamingo chỉ là cười, hắn đại khái là phi thường hài lòng Louis lời nói. Cùng người nói chuyện là một môn nghệ thuật, làm CP9 xuất sắc nhất gián điệp. Louis rất hiểu cái môn này nghệ thuật, cùng người khác nhau nói khác biệt lời nói. Đồ Flamingo đại khái xem như một cái phi thường cực đoan, bởi vì tuổi thơ tao ngộ đối với thế giới tràn đầy phẫn hận. Đối với thiên long nhân tràn đầy căm hận, nhưng là đồng thời lại đối chính mình thiên long nhân thân phận tràn đầy kiêu ngạo phức tạp nhân vật. Tính cách cũng không tính quá khó phân tích. Như vậy, liền tâm sự đi, Đồ Flamingo khẽ cười nói, gia nhập cái này Injustice League, ta có thể được cái gì? Ta cần nỗ lực cái gì? Người đại khái cũng không rõ ràng, thực lực của chúng ta. Louis nói khẽ, nói câu không khách khí. Hiện tại Injustice League đặt ở thế giới mới tất cả băng hải tặc bên trong. Ngoại trừ dâu trắng, Kaido, Salus Linlan, đây tuyệt đối là sở hướng vô địch cường hãn. Zergo xuất lĩnh Golden Lion tàn quân. Louis bên này nguyên Mario lớn liên minh, dưới trướng băng hải tặc số lượng liền vượt qua 30. Cường giả phương diện, cự điểu Zergo là thế giới mới lừng danh đã lâu tại cường giả. Hiện tại Louis cũng không kém, dạng này một thế lực, đã đủ để tại thế giới mới quấy phong vân cường hãn. Hơi giới thiệu một chút, Louis nhìn xem Đồ Flamingo, như vậy, rõ chưa? Ồ, ý là, các ngươi rất mạnh, có thể cho chúng ta cung cấp che chở. Phất phất phất phất phất, Mario, Đồ Flamingo dáng tươi cười có chút sắc bén, là đang xem thường chúng ta sao? Cái này nam nhân, không hề nghi ngờ có không giống bình thường lòng tự trọng. Cũng không có ý tứ này, Louis lắc đầu, ta chỉ là muốn nói, cùng chúng ta cùng nhau lời nói, Don Quixote gia tộc có thể rất nhanh khuếch trương, mượn nhờ lực lượng của chúng ta. Don Quixote gia tộc cùng hắn nói là một cái băng hải tặc. Kỳ thật ngược lại là càng giống là một cái tổ chức buôn bán. Mặc dù tham gia đều là một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật là được. Phất phất phất phất, có chút ý tứ. Như vậy, Mario, ngươi cần chúng ta cho ngươi cái gì? Rất đơn giản, công thủ đồng minh, đương nhiên, đúng không chạm tới căn bản thời điểm. Louis đương nhiên không có trông cậy vào quá gia hỏa này có. Thể giống như là Mario lớn liên minh đồng dạng có thể đi theo chính mình xuất sinh nhập tử. Như thế cách mạng hữu nghị nào có dễ dàng như vậy? giống như Zergo, trở thành lợi ích buộc chặt đồng bạn là được. Sau đó, chúng ta bên này, đủ loại vật liệu tiêu hao vẫn là rất lớn. Ôi chao, Doflamingo cười, hợp tác cứ như vậy đã định. Don Quixote gia tộc chính thức gia nhập vào Louis xây dựng Injustice League bên trong. Louis dùng Zergo phụ trách giúp hắn mở rộng sinh ý, đả kích đối thủ cạnh tranh. Đồng dạng, hắn phụ trách cung cấp các loại vật tư, đồng thời hiệp trợ liên minh phát triển kinh doanh. Về phần đằng sau, ai sẽ chiếm được càng nhiều tiện nghi? Mỗi người dựa vào thủ đoạn rồi. Chí ít Louis bản nhân là cảm thấy chính mình sẽ một mực mạnh hơn Doflamingo. Thế giới này, mạnh chính là tinh diệu nhất tính toán. Không phải sao? Cũng không có đáp lấy Zergo trực tiếp trở lại thế giới mới. Louis tại thoát ly lốc tao chỗ không xa liền rơi vào tòa nào đó trên đảo. Để Zergo Doflamingo trước đưa về đến Bắc Hải. Lấy cớ tùy tiện giật một cái có cái rất mạnh ra hỏa muốn đi chiêu nhập dưới trướng. Đương nhiên chân thật lý do là liên hợp hải quân hành động. Tại kết thúc về sau đương nhiên muốn đi tìm hải quân thông thông khí. Dù sao, nhiệm vụ của lần này cũng không xinh đẹp a. Để dưới trướng tại nguyên chỗ tu chỉnh, Louis một chiếc thuyền nhỏ, tự mình một người bắt đầu lại một lần tiến về lốc tàu lữ trình. Vừa vặn ra khơi không bao lâu, thượng cấp điện thoại liền đã đánh tới. Louis, ngươi đang làm gì? Ikaruga thay âm chưa bao giờ có phẫn nộ. Thế nào sao? Trưởng quan, Louis nghi ngờ nói, ta làm sự tình gì sao? Nhiệm vụ là để ngươi phối hợp hải quân quét sạch hội tụ tại lốc tao hải tặc. Ngươi làm cái gì? Ikaruga lớn tiếng nói. Tại Kuzan thiếu tướng trước mặt mang đi Don Quixote Doflamingo chính là ngươi đi. Sengoku đại tướng bên kia ngay tại nổi trận lôi đình. Điện thoại trực tiếp đánh tới vị đại nhân kia nơi đó. Lão tử bị mắng cho máu xối đầu. Louis, lão tử không phải cho ngươi đi qua quấy rối. Dạng này à, Louis thuận miệng nói. Cái này có thể trách không được ta à. Trưởng quan. Nhưng là Zergo đi theo bên cạnh ta. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn cứu Doflamingo. Ta làm sao có thể ngăn cản đâu. À, lúc này cho lão tử trang yếu đuối tới. Ikaruga cười lạnh nói. Ngươi không giải quyết được. Kuzan thiếu tướng cũng không giải quyết được. Các ngươi liên thủ còn không để lại bọn hắn. Như vậy Golden Lion tàn đảng liền xong đời. Louis nói như vậy, cùng chúng ta trước đó chiến lược không hợp a. Xong liền xong đi, Ikaruga nói như vậy, tên kia một mực dừng lại tại thế giới mới vào biển vị trí. Cùng hải quân chơi bịt mắt trốn tìm, mảy may không có đi đến trung hậu đoạn kiềm chế Kaido. Salus Linlan ý tứ, ngươi là thế nào cùng hắn nói? Kẻ như vậy giữ lại còn có cái gì dùng? A. Dạng này à, cái kia xin lỗi, trưởng quan, là tin tức ta có chút lạc hậu, bất quá đây mới là lẽ thường. Zergo dù sao không phải người ngu, không có khả năng lấy mạng đi hợp lại. Hắn hiện tại thế nhưng là tâm tâm niệm niệm muốn cứu ra Golden Lion. Louis nói xin lỗi, thiếu cho lão tử giả bộ ngớ ngẩn. Ikaruga cảm xúc hơi bình phục một cái. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Trưởng quan, Louis châm trước một lát. Hải quân gần nhất lập công không phải có chút nhiều lắm sao? Golden Lion, Roger, mặc dù là huynh đệ đơn vị, nhưng là, lời nói cũng vô dụng nói toàn bộ. Hải quân cùng CP, quan hệ là tương đương vi diệu. Tiểu tử ngươi, cái mông ngồi ngược lại là rất chính. Ikaruga cười lạnh nói. Bất quá cũng tốt, Doflamingo tên kia, chung quy vẫn là có chút đặc thù, hắn đột nhiên im ngay. Đi lốc tao, cùng Sengoku đại tướng thật tốt, giải thích. Cúp điện thoại, hô, Louis nhẹ nhàng thở ra, tựa như là quá quan rồi. Hả, Louis đột nhiên sững sờ, trên trời có một người rớt xuống, từ trên trời giáng xuống. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.